Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tư Duyệt trên đầu không có miệng vết thương. Này thuyết minh nàng thân thể lực lượng đã thuận lợi, không hề là một mảnh hỗn độn chọc cái động là có thể lượng khắp nơi loạn tiêu. Giao phẫu thuật cũng đã biến mất, nhưng là lại làm Tư Duyệt có cùng trong trò chơi giống nhau nắm giữ binh khí cảm giác. Màu đỏ tươi thần vô hai chữ nằm ở Tư Duyệt tay phải trong lòng bàn tay. Tư Duyệt đỏ như máu trong hai mắt lộ ra một mặt sáng rọi. Một đôi mắt lượng đến dọa người. Tư Duyệt xem qua rất nhiều lần thần phàm trống rỗng nắm xuất binh khí trường hợp. Hơn nữa mỗi lần đều là cùng đem binh khí. Tồn tại cảm lại phi thường mãnh liệt. Hơn nữa kia khủng bố lực sát thương cùng làm cho người ta sợ hãi uy áp. Thuyết minh thần phàm nắm ra chuôi này trường đao cũng không phải tùy tùy tiện tiện rèn. Tuyệt đối là cái loại này có thể ký túc tại thân thể thậm chí linh hồn trung thần binh. Thần phàm từng nay nói qua hắn này một phen trường đao hẳn là chính là trò chơi dung hợp pháp tác. Sau giả thuyết thực thể hóa kỹ thuật, bất quá hắn cũng không có ký ức, này đó đều là suy đoán. Nhưng là Tư Duyệt cảm thấy nhà mình ra ra loại này yêu nghiệt suy đoán ra tới đồ vật vẫn là thực. Cụ bị có thể tin tính, như vậy nàng hiện tại có phải hay không cũng được đến như vậy một phen thần binh. Cho dù thoát thai với nàng nguyên bản giao phẫu thuật, thoát thai với nàng nguyên bản năng lực, đây là cái gì? Tư Duyệt ngồi ở Tần Vô Dạng trong lòng ngực, toàn bộ phía sau lưng đều dán Tần Vô Dạng ngực. Ấm áp cảm giác làm Tư Duyệt sau này nhích lại gần. Tần Vô Dạng một bàn tay khoanh lại Tư Duyệt eo, một bàn tay cầm Tư Duyệt mở ra tay phải lòng bàn tay. Thần Vô, cái này, triệu hoán thần binh ấn ký Tư Duyệt cảm thấy nói như vậy thật sự thực trung nhị. Vì thế đơn giản đem chính mình ở trong trò chơi sự tình giải thích một chút. Tỉ như trong trò chơi nàng thăng cấp chuẩn bị ở sau thuật đao liền biến thành một phen thần binh. Tên là Thần Vô, trên đầu miệng vết thương cũng đã biến mất, đột nhiên Tư Duyệt nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía Tần Vô Dạng. Đúng rồi, ta kia trương tấm các đâu? Tư Duyệt nhớ rõ chính mình cùng Tần Vô Dạng ôm ở cùng nhau thời điểm tấm các còn ở trong tay. Sau lại tới rồi trên giường liền không có cố thượng, ách, Tần Vô Dạng có chút xấu hổ rời mắt, ta đem nó đặt ở, ai? Tần Vô Dạng nhìn đầu giường giấy giọt kia một đống khăn giấy. Như thế nào đã không có? Tư Duyệt thấy kia đôi khăn giấy hơi hơi sửng sốt, cảm giác chính mình mặt có chút phát sốt. Kia chính là Tần Vô Dạng dùng để cho nàng sát không thể miêu tả địa phương. Người như thế nào đem tấm các cùng khăn giấy đặt ở cùng nhau? Tư Duyệt trong thanh âm đều là xấu hổ buồn bực, thật là muốn xấu hổ đã chết. Ta phía trước cho ngươi sát thời điểm nhìn đến tấm các bị chúng ta đè ở dưới thân. Ân, đều dính vào, Tần Vô Dạng thấp giọng ở Tư Duyệt bên tai nói. Hắn cũng không phải cố ý, này không phải hai người đều không có phát giác sao. Hắn thấy tự nhiên liền cầm lấy tới cùng khăn giấy ném ở bên nhau. Nghĩ chờ hoàn toàn xong việc lại xử lý. Tư Duyệt quay đầu trừng lớn mắt thấy Tần Vô Dạng. Ngươi nói cái gì? Ta đi phiên một chút, hay là rớt tới rồi phía dưới, Tần Vô Dạng bị Tư Duyệt xem đến có chút chân tay luống cuống. Ngươi đừng vội, ta thấy liền dính vào một chút vết máu. Tẩy tẩy hẳn là, Tần Vô Dạng nói không được nữa. Đơn giản liền phải xoay người lên đi phiên giấy sọt, Tư Duyệt sống không còn gì luyến tiếc mà đem người ấn hạ. Không cần thối lại, tìm không thấy, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Tần Vô Dạng tuy rằng không biết tấm các này là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì bình thường tấm các, hắn thân thủ bỏ vào giấy sọt, có hay không người khác đã tới, tấm các sẽ tới chạy đi đâu. Đó là một chương hiện thế thần binh khế ước phù Tư Duyệt mở ra tay phải. Ấn ký đều có, như vậy hẳn là khế ước đã thành lập, phù đã dùng hết. Tư Duyệt thật không nghĩ đi nghĩ lại khế ước là như thế nào phát động. Thật là quá cảm thấy thẹn, Tần Vô Dạng sửng sốt, sau đó chậm rãi mặt đỏ, ước chừng cũng minh bạch Tư Duyệt lời nói ý tứ, quay đầu đi thanh thanh yết hầu, thay đổi đề tài, nếu không, A cần làm ta kiến thức một chút ngươi thần binh, Vân, chúng ta trước lên, Tư Duyệt cũng sẽ không nằm ở trên giường triệu hoán thần binh. Vạn nhất nếu là có cái gì kiếm khí linh tinh lộng hỏng rồi phòng ngủ liền không hào. Xui xẻo một chút nếu là có cái gì đại động tĩnh đem người đều hấp dẫn lại đây. Kia trường hợp chính là thật sự quá xấu hổ. Hai người từ trên giường ngồi dậy, Tần Vô Dạng đem quần áo đưa cho Tư Duyệt. Lấy ra nội y phải cho Tư Duyệt mặc vào. Một bên xuyên một bên xoa xoa nắn xoa. Nửa ngày cũng chưa đem quần áo toàn bộ tròng lên. Tư Duyệt trừng mắt nhìn cả người đều dán ở trên người nàng, Tần Vô Dạng liếc mắt một cái. Xuyên chính ngươi quần áo, Tần Vô Dạng cũng biết một vừa hai phải. Ngoan ngoãn mặc vào quần áo của mình. Chẳng qua vừa mới mặc vào áo sơ mi liền nghe được chuẩn bị rời giường Tư Duyệt tê cả đời hít hà một hơi, sau đó liền đến nàng nói như vậy, người áp đến ta tóc, đau quá a. Tần Vô Dạng lập tức dịch một vị trí, bất quá dịch hảo vị trí sau lôi kéo chính mình vạt áo tay lại ngừng lại. Quay đầu kinh ngạc mà nhìn một bàn tay xoa đầu, một bàn tay theo tóc Tư Duyệt, a Cần, người vừa mới nói cái gì? A, cái gì, nói người áp đến ta tóc, ta ra đầu đều xả đau. Tư Duyệt thuận tóc tay một đốn, sau đó mang theo thử kéo một phen chính mình đầu tóc. Trong miệng toát ra một tiếng hút không khí thanh, nhưng là hút không khí thanh sau chính là quỷ dị an tĩnh. Tư Duyệt nhéo mấy cây tóc choáng váng, Tần Vô Dạng cũng có chút phản ứng không thể, bất quá phục hồi tinh thần lại giữa lưng chung trào ra tới mừng như điên. Chẳng qua mừng như điên lúc sau lại là lo lắng. A Cần ngươi cảm giác được đau. Ngươi biết đau là cái gì cảm giác sao? Ngươi xác định sao? Tần Vô Dạng từ trên giường bò dậy trực tiếp lại đây cầm Tư Duyệt tay. Vậy ngươi có thể cảm giác được độ ấm sao? Độ ấm, Tư Duyệt hậu chi hậu giác nhớ tới phía trước nàng cùng Tần Vô Dạng hoàn toàn lăn lên giường phía. Trước thật giống như có thể cảm giác được Tần Vô Dạng trên người độ ấm. Chỉ là còn không có thực rõ ràng, mà vừa rồi tỉnh lại sau cái loại cảm giác này liền phi thường rõ ràng. Nàng thậm chí đều cảm giác được chính mình mặt nóng lên. Từ từ tỉnh lại, Tư Duyệt giơ tay ngăn cản muốn nói cái gì Tần Vô Dạng. Ngươi làm ta chậm rãi, Tư Duyệt là nửa người nửa thi. Nàng không biết khác nửa người nửa thi là bộ dáng gì. Nhưng là chính nàng là cái dạng này. Đầu tiên không có nhiệt độ cơ thể, không có trong cơ thể tuần hoàn, sau lại có thể tiếp thu đồ ăn cũng như là bổ sung năng lượng, sau đó làn da bài ô. Như cũ dùng không đến trong cơ thể tuần hoàn, lại sau đó nàng khứu giác tựa hồ chỉ có thể ngửi được khác nhau với nhân loại khứu giác hỏi. Tỉ như mỗi người độc đáo hơi thở, kỳ thật này càng như là mỗi người năng lượng hương vị. Lại sau đó nàng cảm giác thực thiền, nàng có thể thông qua tiếp xúc phân biệt một ít cảm giác. Tỉ như vật thể cứng rắn hoặc là yếu ớt, nhưng là càng tinh tế, tỉ như đối độ ấm cảm xúc cơ hồ không có. Lại sau đó nàng bản thân cảm giác cũng thực trì độn. Không cảm giác được đau đớn tê ngứa lãnh nhiệt, quan trọng nhất một chút, nàng cũng không cần ngủ, nhưng là nàng hiện tại có thể cảm giác được độ ấm. Cảm giác được đau đớn, thậm chí nàng phía trước cư nhiên ngủ đi qua, đây là vì cái gì? Nàng biến thành nhân loại, Tư Duyệt cúi đầu nhìn vẫn như cũ tái nhợt không có huyết sắc nhưng là đã không có than trì sắc đôi. Tay, khóe mắt lơ đãng đảo qua Tần Vô Dạng thon dài bóng loáng hai chân. Còn có nào đó không thể nói thuật địa phương, lập tức cảm giác một trận nhiệt ý xông lên mặt. Tức muốn hộc máu đối với lo lắng nhìn nàng Tần Vô Dạng thấp giọng trách mắng. Đi xuyên quần A, nói lập tức xoay người. Tần Vô Dạng tựa hồ cũng phát hiện chính mình nửa người dưới lạnh căm căm mà. Mặt cổ đột nhiên đỏ bừng, bất quá nhìn đến Tư Duyệt phiếm phấn hồng cổ đột nhiên liền không có xấu hổ. Ngược lại tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Chúng ta thử xem hiện tại cảm giác cùng tối hôm qua thượng có cái gì bất đồng. Cuối cùng bất đồng hai chữ ở Tần Vô Dạng trong miệng đánh cái chuyển. Rõ ràng vốn nên thanh lãnh thanh âm lúc này lại lưu đến Tư Duyệt cảm giác muốn thiêu cháy. Loại này mặt đỏ tim đập cảm giác đã quen thuộc lại xa lạ. đời trước vẫn là nhân loại bình thường thời điểm nàng cũng từng có loại cảm giác này. Chỉ là không có hiện tại như vậy kịch liệt, có thể đem một cái nửa người nửa thi liêu thành như vậy. Tần Thập Nhất thiếu quả nhiên là cái yêu nghiệt, trước kia bởi vì thân thể không hảo vẫn luôn nửa chết nửa sống bộ dáng. Còn tưởng rằng là cái thẹn thùng thuần lương cừu con. Ai biết thân thể một hảo lập tức xé ra dê liền phải hóa thân vì lang. Từ Duyệt lập tức nghĩ đến mấy cái giờ trước nàng cùng Tần Vô Dạng ở trên giường mãn giường hồ nháo. Nhấp miệng quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Vô Dạng liếc mắt một cái. Giơ tay đem người ném hồi trên giường, khống chế lực đạo vừa vặn tốt, sau đó lôi kéo quần áo ra cửa phòng. Tần Vô Dạng nằm ở trên giường nửa ngày mới xoay người làm lên. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình có chút ghét bỏ mà khấu khởi áo sơ mi nút thắt. Này thân thể vẫn như cũ quá kém kính nhi, tuy rằng hiện tại hắn thân thể tố chất đã có nhân loại bình thường nam tử bình quân trình độ. Nhưng là đây là xa xa không đủ, bởi vì hắn A cần tựa hồ càng cường. Tần Vô Dạng mặc chỉnh tề, từ tủ đầu giường tử lấy ra một cái folder. Bên trong là hắn giúp sống tổ tông thần phàm sửa sang lại hoa tây căn cứ huấn luyện cùng bồi dưỡng. Dị năng giả tư liệu, Tần Vô Dạng nhéo tư liệu, nhấp môi, hắn cũng là dị năng giả. Hắn trên người cũng lưu chữ thần gia huyết, hắn không nên là yêu cầu bị bảo hộ cái kia. Chẳng sợ hắn kỳ thật rất thích bị A cần che chở cảm giác. Nhưng là nguyện ý bị che chở cùng không thể không bị che chở là hoàn toàn hai việc khác nhau tình. Tần Vô Dạng một người lặng yên không một tiếng động làm quyết định. Bên ngoài rửa mặt tốt Tư Duyệt cũng đi tới trong viện. Trong viện có thừa dịp không có việc gì rèn luyện thân thủ tiểu đậu từ ba người. Còn có ngồi ở một bên đùa nghịch thực vật Hoắc Tâm Nhu. Tư Hoàng cùng thần phàm đều không ở. Phòng trừng là ở trong phòng đùa nghịch bảy màu sao trời. Mặt khác trong viện còn đứng hai cái ăn mặc màu đen chế phục nữ nhân. Nhìn qua như là hầu gái. Hai người nhìn đến Tư Duyệt ra tới lập tức đứng thẳng hơi hơi khom mình hành lễ. Không có mở miệng nói chuyện. Hành xong lễ liền an tĩnh mà đứng ở góc. Không thèm để ý còn tưởng rằng chính là một người hình tượng xác. Duyệt Duyệt đi lên. Hoắc Tâm Nhu thấy nữ nhi ra tới, buông trong tay thực vật, xoa xoa tay trên mặt mang theo tươi cười đã đi tới cầm Tư Duyệt tay. Trên dưới đánh giá một phen Tư Duyệt, gật gật đầu, chờ đến ngươi ba ba cùng ra ra không xuống dưới. Chúng ta liền giúp ngươi đem ngươi cùng Vô Dạng chuyện này là mần đi, sau đó liền lải nhải nói. Liên miên bắt đầu nói lên kết hôn yêu cầu chuẩn bị công việc. Ngoặc kép. Tư Duyệt nằm liệt mặt cũng không biết muốn làm cái gì phản ứng. Người thường ra nhìn đến nhà mình bị người ăn sạch sẽ nữ nhi. Rốt cuộc là cái gì biểu tình Tư Duyệt không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối không phải Hoắc mụ mụ loại này là được. Bất quá như vậy mụ mụ làm nàng càng thêm tự tại. Tư Duyệt tiểu thư có phải hay không ra tới luyện đao pháp? Nếu không làm ta bồi hai chiêu. Tiểu đậu tử ở bên cạnh nhịn một hồi lâu, nghe được Hoắc Tâm Nhu rốt cuộc nói được hạ màn lập tức thấu đi lên. Dữ tử là bên người chiếu cố Tần Vô Dạng cuộc sống hàng ngày. Tiểu đậu tử hai cái tránh sau khi ra ngoài không biết. Nàng chính là biết nhà nàng thân thể vừa vặn thiếu gia đã đem Tư Duyệt tiểu thư cấp ăn sạch sẽ. Tuy rằng nói Tư Duyệt tiểu thư thân thể tố chất khẳng định khác hẳn với thường nhân. Nhưng là nữ nhân lúc này đều hẳn là hào hào nghỉ ngơi mới đúng. Đúng rồi, nàng bổ canh, Dữu Tử thấy thật sự kéo không được tiểu đậu tử, thầm mắng một câu không ánh mắt, mệt Tư Duyệt tiểu thư nhìn đến thời điểm thiếu gia như thế nào thu thập ngươi. Xoay người đi phòng bếp xem nàng đốn vài tiếng đồng hồ bổ canh. Tư Duyệt nhìn thoáng qua trong viện người cũng không có cái gì cất giấu ý tứ. Bởi vì không cần phải. Nếu nàng không có thành công triệu hoán thần vô như vậy người khác căn bản nhìn không tới cái gì. Nếu triệu hồi ra thần vô như vậy càng không có gì hảo giấu giếm. Nàng tất nhiên là muốn chiến đấu, bắt được cả đời cõng người triệu hoán thần vô. Hiển nhiên đây là không có khả năng. Tư Duyệt đối với tiểu đậu tử ném xuống chờ một lát hai chữ. Liền thử hướng trong trò chơi giống nhau triệu hoán vũ khí. Bất quá tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Tư Duyệt nghĩ nghĩ đem thân thể năng lượng toàn bộ hướng phát triển có thần vô ấn ký tay phải. Tiếp theo nháy mắt tay phải lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Bên tay phải nguyên bản trống không một vật trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái không quá. Rõ ràng lốc xoáy, Tư Duyệt hồi ức thần phàm trống rỗng nắm ra vũ khí bộ dáng. Thử duỗi tay qua đi, còn không có tới gần lốc xoáy liền đụng chạm tới rồi nàng quen thuộc đại trường đao tay bính. Bởi vì rất dài một đoạn thời gian đại trường đao Tư Duyệt đều là nắm ở trong tay. Đối với chuôi đao có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Mở ra năm ngón tay nắm chặt, thật lớn L hình phần che tay cùng thật dài chuôi đao liền đột ngột xuất hiện ở tay nàng. Tư Duyệt hai mắt sáng ngời, tay phải nắm chặt chuôi đao dùng sức vừa kéo sau đó huy hạ. Quả nhiên là nàng kia đem màu bạc phiếm lam quang. Mở ra giữ tận thanh máu đại trường đao. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Nguyên bản ta tưởng cấp Tư Duyệt lộng cái ma pháp trận gì đó. Hoặc là từ váy phía dưới thanh đao rút ra gì đó. Sau lại ngẫm lại hình ảnh quá cay đôi mắt vẫn là tính. Các ngươi tự hành tưởng tượng một chút liền tính. Hết chương.